Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, Thanh La Tông Trưởng Môn Điều Kiện. Chương 303, Thanh La Tông Trưởng Môn Điều Kiện, Trịnh Phù Vân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ta Thanh La Tông khiến cho long trời lở đất. Trực tiếp hủy diệt ta tông một tên ưu tú chân truyền đệ tử. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hôm nay chuyện này, ngươi không cho bản tọa một cái công đạo. Mơ tưởng toàn bộ cần toàn bộ đuôi bước ra ta Thanh La Tông. Còn kích động Thanh La Tông các đệ tử. Tựa như là bản tọa bán đi Lục La. Nói, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Còn có Bích Tâm chân nhân cùng Thương Mộc chân nhân cùng ngươi cùng đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn hại chết chúng ta Thanh La Tông sao? Ngươi có biết hay không? Lão Phu hôm nay nếu là muốn động thủ, tiểu tử ngươi chết sớm 1800 lần. Ngoặc kép, Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong trong trưởng môn tĩnh thất. Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong gào thét như sấm. To như hạt đậu nước miếng tanh tử trực tiếp phun đến Diệp Chân trên mặt. Cây kia to lớn ngón tay chỉ vào Diệp Chân đâm tới, để Diệp Chân cũng hoài nghi, cái này nếu là dùng tới linh lực, đều có thể đem hắn đầu đâm thành cái sàng. Cứ như vậy, Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong phun a phun, Diệp Chân liền ngồi lẳng lặng bị phun a phun, trọn vẹn gần nửa canh giờ. Qua Vạn Phong mới xem như phát tiết đã xong lửa giận của mình. Nhìn lấy cuồng rót một bình trà lạnh hàng lửa Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong. Diệp Chân đoạt khởi tay áo, lau khô gương mặt nước miếng tanh tử, mới chậm ung dung mở miệng. Qua trưởng môn, mắng xong chúng ta ăn vị xuống hào hào nói chuyện. Nghe vậy, Qua Vạn Phong đột ngột ngẩn người. Qua trưởng môn, ngươi nếu là không có mắng xong, còn ngại mắng chưa đủ nghiền. Vậy tiếp tục, vãn bối hầu hạ. Qua Vạn Phong lần nữa ngẩn người, vừa mới cao hứng lửa giận liền hàng xuống dưới. Qua Vạn Phong cũng là đã minh bạch, Diệp Chân đây là nhìn thấu a. Nhìn thấu hắn đã cuồng chửi Diệp Chân, cái kia tạm thời liền không có thu thập Diệp Chân dự định. Cho nên mới bình chân như vậy mở miệng. Khẽ thở dài một tiếng, Qua Vạn Phong có chút đáng tiếc, càng có chút hơn phiền muộn. Như thế đệ tử ưu tú, vì cái gì không phải sinh ở bọn hắn Thanh La Tông đâu, mà là tại một cái gì không có danh tiếng gì Trịnh gia. Kỳ thật, ném trừ lập trường bên ngoài, Qua Vạn Phong đối Diệp Chân vẫn là vô cùng thưởng thức, thậm chí là có chút ưa thích. Đàm, giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói? Lão Phu hiện tại chỉ muốn để ngươi tiểu tử cút cho ta. Có bao xa cút bao xa. Tại không có cứu ra Lục La phía trước, ta sẽ không đi, trừ phi ta chết. Câu nói này, Diệp Chân nói đến cực kỳ kiên định. Kiên định đến Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong thần sắc đều là ngẩn người. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút cùng Lục La thành hôn? Kéo đến bây giờ, Diệp Chân khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Vấn đề này, thật đúng là không dễ dàng nói rõ ràng. Quá phức tạp đi, qua trưởng môn, ta muốn biết, Thiên Nam Hoa gia hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Liền để ngươi bút lớn vung lên một cái đem Lục La đưa ra ngoài. Diệp Chân không hỏi như vậy còn tốt. Diệp Chân một hỏi như vậy, Qua Vạn Phong lập tức nổi trận lôi đình, lần nữa chỉ vào Diệp Chân mũi giận mắng, ngươi đem ta Qua Vạn Phong xem như người nào? Ngươi cho là ta Qua Vạn Phong là cái loại này đem tông môn đệ tử làm hàng hóa bán người? Còn chỗ tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Ai? Giận mắng vài tiếng, Qua Vạn Phong thần sắc lần nữa biến đổi, trở nên một mặt sầu khổ. Tựa hồ tại Diệp Chân người ngoài này trước mặt, Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong tháo xuống hết thảy ngụy trang, hay là tài nghệ không bằng người. Đối mặt Thiên Nam Hoa gia, ngươi cảm thấy lão phu có thể làm cái gì? duy nhất khai phủ cảnh vương giả Thiên Nam Hoa Vương tên tuổi. Cũng không phải tốt như vậy đối kháng. Một cái nho nhỏ hồn hài cảnh quản gia, đối mặt lão phu cái này chú mạch cảnh trưởng môn lúc. Vậy mà cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Ai, không nói cũng được. Tiểu tử, dạng này nói với ngươi đi. Lão phu đáp ứng bọn hắn tuyển đi Lục La vì Bách Hoa Phi một trong. Đúng là có điều kiện. Điều kiện gì? Một cái, chỉ có thể ở chúng ta Thanh La Tông tuyển đi một tên chân truyền. Cứ như vậy, lão phu trả lại cái kia hoa quản gia đưa lên 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh chỗ tốt phí. Ngươi không biết, chúng ta Thanh La Tông bởi vì công pháp nguyên nhân, hóa linh cảnh nữ đệ tử, có mấy cái. Nghe vậy, Diệp Chân đột ngột cười lạnh. Đây coi như là có ý tứ gì? Hy sinh Lục La một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà sao? Tại sao là Lục La mà không phải những người khác? Đối mặt Diệp Chân chất vấn, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong lông mày lập tức đứng đấy. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, bản tọa không phải tới nghe ngươi nói những này. Huống hồ, để ai làm ra hy sinh, đây là bản tọa lựa chọn. Hơn nữa, đây hết thảy không phải Văn Thiên Ngọc làm ra sao? Lục La nhất định phải làm Bách Hoa Phi sao? Diệp Chân hỏi, không phải nhất định phải, mà là không có lựa chọn khác. Qua Vạn Phong than nhẹ một tiếng, loại tình huống này, ngươi cảm thấy bản tọa còn có đến lựa chọn sao? Trừ phi bản tọa nguyện ý chết, Thanh La Tông nguyện ý hủy diệt. Thế nhưng là, Thiên Nam Hoa gia cái vị kia khai phủ cảnh vương giả Hoa Mãn Thiên đã có 300-400 năm không có hiện thân. Vì sao còn như thế? Ngươi phải biết, tu vi một khi đạp khai phủ cảnh, thọ nguyên cao nhất có thể đạt tới 800. Hơn nữa, dựa vào rất nhiều bí thuật linh dược, khai phủ cảnh vương giả sống 1800 tuổi cùng chơi giống như. Chúng ta không đánh cược nổi, cũng thua không nổi. Không đánh cược nổi, cũng thua không nổi. Cười khổ một tiếng, toàn bộ trong tĩnh thất liền lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, im ắng yên lặng. Sau một hồi lâu, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong rốt cục chủ động mở miệng. Tiểu tử, từ bỏ đi, người sống một đời, sao có thể mọi chuyện như ý? Không như ý sự tình, 89/10 a. Này qua Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong, căn bản không giống một vị quát tháo phong vân tông chủ, càng giống là một cái thất vọng thất ý lão giả, chú mạch cảnh cường giả, cũng không phải mọi chuyện hài lòng. Vượt quá Qua Vạn Phong dự kiến, Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu. Lập tức, Diệp Chân lấy ra một khối xanh biếc ngọc giản, đặt ở Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong trước mặt. Lại lấy ra hai phần kim chất bái thiếp đặt ở Qua Vạn Phong trước mặt. Đây là thần thông võ kỹ ngũ độc ấn. Vậy cái này lại là? Qua Vạn Phong chỉ vào hai phần kim chất bái thiếp hỏi. Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương cùng ta Trịnh gia tộc trưởng Trịnh Thiên Thành thiệp mời. Diệp Chân nói ra, Hải Lạc Xương thiệp mời là Diệp Chân từ biệt Hải Lạc Xương thời điểm Hải Lạc Xương cho Diệp Chân, dùng Hải Lạc Xương lại nói, nàng cái này Vạn Tinh Lâu Lâu chủ thiệp mời, vô luận lấy được ở đâu, cho dù là Huyễn Thần Tông Tông chủ Phù Đông Hưng trước mặt, cũng có thể đổi lấy 3 phần mặt. Về phần Trịnh gia tộc trưởng Trịnh Thiên Thành thiệp mời, thì là Diệp Chân lập đi ra, dù sao liền là một loại uy hiếp, còn uy hiếp từ đâu mà đến, rất đơn giản. Diệp Chân cái này hóa linh cảnh con em Trịnh gia, chiến lực đều khủng bố như thế. Vậy ngươi có thể ngẫm lại Trịnh gia tộc nhân khác khủng bố. Diệp Chân không yêu cầu khởi cái gì tác dụng quá lớn. Chỉ cần phần này thiệp mời cho Thanh La Tông một phần chấn nhiếp, một phần kiêng kỵ là được rồi. Dù sao, Diệp Chân một người liền đem Thanh La Tông khiến cho long trời lở đất. Cũng không phải tùy tiện có thể chơi đến chuyển sự tình. Người đây coi như là có ý tứ gì? uy hiếp sao? Hay là đánh một đại bổng cho mấy cái táo ngọt? Nói thật, tiểu tử, ngươi thủ đoạn này đều là lão phu đùa còn lại. Loại thủ đoạn này ở trước mặt lão phu không dùng được. Đừng nói là vạn tinh lâu lầu chính chủ Hải Lạc Xương cùng ngươi Trịnh gia tộc trưởng thiệp mời, liền là bọn hắn bản nhân đích thân đến, lại thêm Huyễn Thần Tông tông chủ Phù Đông Hưng đích thân đến. Chuyện này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bản tọa tuyệt đối sẽ không vì Lục La một người mà dựng vào Thanh La Tông vận mệnh, lại dựng vào lão phu đầu này mạng già. Nói đến đây, Qua Vạn Phong chỉ một cái khối kia ngọc giản, ánh mắt lộ ra một loại vẻ phức tạp. Nói thật, một bản thần thông võ kỹ giá trị xác thực rất cao, đối với bản tọa cũng có hấp dẫn rất lớn lực. Nếu là lúc khác, chỉ bằng bản này thần thông võ kỹ, ngươi chính là để lão phu cái này Thanh La Tông trưởng môn cho ngươi làm một lần tay chân, lão phu cũng là nguyện ý. Thế nhưng là, có đôi khi, phải xem đối thủ là ai. Hiện tại, đừng nói là một bản thần thông võ kỹ, ngươi chính là cho lão phu 10 bản, 100 bản thần thông võ kỹ, lão phu cũng sẽ không đầu ngất đi. Giúp người đi đối kháng Thiên Nam Hoa gia, cái này không có khả năng. Tiểu tử, thu hồi đi thôi, vô dụng. Qua Vạn Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đối mặt Qua Vạn Phong cự tuyệt, Diệp Chân thần sắc lại là không buồn không vui. Qua trưởng môn, ngươi nói không sai, nhưng ngươi cũng nghĩ lầm. Nghĩ lầm rồi, không sai, ta tống xuất những này cũng không phải là muốn ngươi đi đối kháng Thiên Nam Hoa gia, thậm chí là Thiên Nam Hoa vương. Điểm ấy nhãn lực kinh, tiểu tử vẫn phải có. Nghe vậy, Qua Vạn Phong thần sắc đột ngột mà trở nên có chút kinh ngạc. Vậy ý của ngươi là, ai cũng không giúp, mời qua trưởng môn mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Đối với ta hành động, đừng can thiệp, còn Thiên Nam Hoa gia ta tới đối phó. Diệp Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Diệp Chân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Qua Vạn Phong, chờ đợi Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong đáp án. Sau nửa ngày về sau, ngoài ý muốn, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong lắc đầu. Thực xin lỗi, mặc dù ngay cả lão phu cũng rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng chuyện này lão phu vẫn không thể đáp ứng. Vì cái gì? Lần này, Diệp Chân gấp, tiểu tử ngươi thật lợi hại. Lão phu chỉ sợ cái này một đáp ứng, đem lão phu cùng Thanh La Tông cho hố. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Lúc trước chơi đến quá mức, lại đem vị này Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong dọa cho gặp. Qua trưởng môn, xin yên tâm, ta sẽ không làm ẩu, càng sẽ không hố Thanh La Tông. Nghĩ đến, chính là ta muốn hố, Lục La cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy đi, ngươi lão ra điều kiện. Thật chứ? Qua Vạn Phong ánh mắt đột ngột sáng ngời, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia ghi lại thần thông võ kỹ ngũ độc ấn ngọc giản phía trên. Xem ra, rốt cục có cơ hội đem nó bỏ vào trong túi. Thần thông võ kỹ đối hồn hải cảnh cường giả lực hấp dẫn, quả thực là chí mạng. Thật, điều thứ nhất, không cho phép mang Lục La rời đi Thanh La Tông. Chí ít tại Thiên Nam Hoa gia lần nữa người tới phía trước không thể không có vấn đề. Điều thứ hai, nếu là có lúc, không cho phép kích động ta Thanh La Tông đệ tử. Không có vấn đề. Điều thứ ba, chấm ngoặc kép, một điều cuối cùng, trong đoạn thời gian này, ngươi gặp Lục La, nhất định phải có người bồi tiếp, tuyệt đối không cho phép ngươi cùng Lục La một chỗ. Liên tiếp điều kiện hà khắc về sau, Qua Vạn Phong cái điều kiện cuối cùng khiến Diệp Chân có chút khó hiểu. Đây là cái gì? Hừ, còn có thể vì cái gì? Thiên Nam Hoa gia đối Bách Hoa Phi yêu cầu đều phải là xử nữ hoàn bích chi thân. Ta sợ các ngươi những ngày này. Hừ, móa, ngươi cái lão già, tư tưởng nữa vậy còn quá xấu xa. Đem ta nghĩ, Diệp Chân gầm hét lên. đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng, Diệp Trần gầm thét ra hai chữ này về sau. Thành là tông trưởng môn Qua Vạn Phong trong mắt lóe lên một tia không rõ thần sắc lo lắng. Hiện tại, ngay cả hắn có chút muốn biết, thiếu niên trước mắt này, đến cùng ở đâu ra lớn như vậy tự tin, đi đối kháng, Thiên Nam Hoa gia. Diệp Trần trong lòng lại là bởi vì Qua Vạn Phong một điều cuối cùng kiện. Tránh qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Nam Hoa gia tu tập công pháp, thực sự đi là thải bổ chi đạo sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.